Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt Tân Thủ Thôn. Chương 566, nguyện theo ngươi cả đời. Giới thiệu nhiệm vụ, lúc trước có một người đã vươn tay ra vào lúc nàng bất lực nhất khiến nàng trở thành người hầu nhỏ. Trước đây nàng không thể hiểu người hầu nhỏ là gì, cho tới khi trưởng thành, nàng mới hiểu ý nghĩa của người hầu nhỏ là người truy đuổi phía sau người nào đó, đồng thời cũng là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất, đáng tin cậy nhất của người đó. Mà nàng tình nguyện trở thành người đó, người truy đuổi đó, chỉ vì báo đáp cái người đã giúp đỡ nàng khi nàng bất lực nhất, khiến nàng không còn cô độc nữa. Phần thưởng nhiệm vụ, 500 triệu giá trị kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Trong đột chợt vang lên một tiếng thông báo. Bộ phàm hơi ngây ngẩn. Người hầu nhỏ còn có thể lý giải như vậy. Có điều, có nhiệm vụ nhận đồ để chứng tỏ Phạm Tiểu Liên này cũng là người có vận khí. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là muốn xem thử Phạm Tiểu Liên có linh căn không thôi, nếu như có, hắn không ngại trực tiếp ném cho lão khất cái. Nhưng bây giờ thì khác. Ít nhất cũng phải thu nhận làm đệ tử trước rồi mới vứt cho lão khất cái. Nhưng điều khiến bộ phàm tò mò nhất là rốt cuộc Phạm Tiểu Liên là chuyển thế gì. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Khai Nhãn, ánh mắt lập tức rơi lên người Phạm Tiểu Liên, trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh tượng. Trong cảnh tượng chỉ có một nữ tử bạch y xinh đẹp, nữ tử cầm bình ngọc, trên bình ngọc cắm một cây hoa sen trắng, ngồi bên hồ nước lượn lờ mây mù. Từng ngày hè, từng mùa hè trôi qua, nữ tử xinh đẹp vẫn không có động tĩnh. Lẽ nào người này là dáng vẻ trước khi Phạm Tiểu Liên chuyển thế? Hay là nói ánh mắt bộ phàm rơi lên hoa sen trắng trong bình ngọc trên tay của nữ tử xinh đẹp? Không phải là hắn sẽ nghĩ như vậy mà là trước đây luôn nghe Tiểu Mãn gọi Phạm Tiểu Liên là Tiểu Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên, cho nên hắn mới vô thức nhìn vào hoa sen trắng trong bình ngọc đó. Bỗng dưng, nữ tử mặc bạch y xinh đẹp chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn sang, cảnh tượng đột nhiên biến mất. Bộ phàm chau mày. Hình như nữ tử xinh đẹp ban nãy đã đối mắt với hắn. Hay là nói phương hướng mà nữ tử xinh đẹp đó nhìn sang trùng hợp là góc nhìn của hắn. Đây đã không phải là chuyện mới gặp lần đầu. Nhớ lần trước, khi nhìn thấy nhân tham qua qua cũng là như vậy, giống như nhân vật trong cảnh tượng có thể phát hiện hắn nhìn trộm vậy. Nhưng rõ ràng những cảnh tượng này đều là chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng nghĩ tới đây là tu tiên giới, không thể giải thích theo lẽ thường được. Xem ra sau này vẫn nên bớt mở thiên nhãn là tốt nhất. Dẫu sao thì thông qua việc sử dụng thiên nhãn thông mấy lần, hắn đã chú ý tới một chuyện, đó chính là tu vi của người có số mệnh trước khi chuyển thế càng cao, hình tượng sẽ ít đến thảm thương. Phạm Tiểu Liên ở bên cạnh thấy bộ phàm hỏi nàng xong liền đứng ở đó chau mày suy nghĩ chuyện gì, nàng cũng không dám quấy rầy, yên lặng đứng đợi một bên. Nếu ngươi muốn học pháp thuật, có thể bái ta làm sư, không biết ngươi có nguyện ý không? Bộ phàm thu liễm mạch suy nghĩ, mỉm cười nhìn Phạm Tiểu Liên, sau đó, một tay chắp ở sau lưng, một tay chậm rãi giơ lên, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đống hỏa cầu. Hỏa cầu là pháp thuật cấp thấp nhất, cho dù là luyện khí kỳ tầng 1 cũng có thể dễ dàng điều khiển sử dụng. Phạm Tiểu Liên ngây ngốc. Không phải nàng bị hỏa cầu của bộ phàm dọa ngốc mà là bị lời nói của bộ phàm dọa ngây người. Sao? Không muốn. Bộ phàm thu hỏa cầu lại, chắp hai tay sau lưng, cười điềm đạm, cho người ta cảm giác cao nhân đắc đạo. Không phải, ta muốn, ta muốn. Phạm Tiểu Liên lúc thì lắc đầu lúc lại gật đầu. Nhiệm vụ, thu nhận đồ đệ hoàn thành ở phần thưởng nhiệm vụ, 500 triệu giá trị kinh nghiệm 4, Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, Đại uy thiên long thăng cấp. Một chuỗi tiếng thông báo kỹ năng thăng cấp vang lên. Bộ phàm không ngờ lại dễ dàng vơ vét một đợt giá trị kinh nghiệm. Nhưng trấn trưởng thúc thúc, ở trong phòng, Tiểu Mãn tỷ nói ta không thể tu luyện tiên pháp. Phạm Tiểu Liên nghĩ đến gì đó, gương mặt nhỏ hơi thận trọng lo lắng nói. Để ta xem thử. Bộ phàm đi lên trước, xoa đầu của Phạm Tiểu Liên, trong cơ thể ngươi có linh căn, có thể tu luyện. Trấn trưởng thúc thúc, người không lừa ta. Phạm Tiểu Liên ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn viết đầy vẻ chấn kinh lại vui sướng. Ta lừa ngươi làm gì? Bộ phàm cười đáp, có điều về chuyện tu luyện, ngươi phải nói với nương ngươi. Bây giờ ta đi nói với nương của ta. Phạm Tiểu Liên vui mừng chạy về nhà, tựa như muốn nói cho nương thân biết được tin tốt này nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ, tốt quá rồi, ta cũng có thể tu luyện giống như Tiểu Mãn tỷ. Bộ phàm lắc đầu, lại nằm lại ghế trúc, trong lòng vô cùng khoan khoái. Nói thế nào thì thu nhận một đệ tử vẫn là chuyện đáng để người ta vui mừng. Cha, Phạm Tiểu Liên đi rồi sao? Chẳng mấy chốc, Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra. Thực ra từ lúc Phạm Tiểu Liên đi ra khỏi phòng, trong lòng này vô cùng rối bời, vốn không còn tâm tư tu luyện. Đi từ lâu rồi. Bộ phàm nâng mắt đáp. Ồ, vậy nương và Tiểu Hỷ bảo đâu? Tiểu Mãn lại hỏi. Muội muội ngươi theo nương ngươi vào trấn mua rau rồi. Bộ phàm đáp. Vậy ta về phòng tu luyện. Tiểu Mãn mặt không cảm xúc xoay người. Đúng rồi, ta vừa nhận Phạm Tiểu Liên làm đệ tử, sau này Phạm Tiểu Liên chính là sư muội của ngươi. Bộ phàm cúi đầu đọc sách, thanh âm bình đạm nói. Người nói gì? Người nhận Phạm Tiểu Liên làm đệ tử. Tiểu Mãn dừng bước, bỗng quay đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Rất kỳ sao? Bộ phàm đặt sách xuống, nâng mắt nhìn Tiểu Mãn hỏi. Một luyện khí tầng 9 như người nhận đệ tử. Người biết Phạm Tiểu Liên là tư chất linh căn gì không? Tiểu Mãn hỏi ngược lại. biết chứ, song linh căn hỏa thổ, thuộc tính linh căn này rất phù hợp luyện đan làm ruộng đấy. Bộ Phàm hứng chí nói. Vậy người còn dám nhận? Tiểu Mãn tức giận hỏi. Sao ta không dám nhận, nàng ta có linh căn, ta lại là tu sĩ, tại sao ta không thể nhận? Bộ Phàm cười đáp. Nhưng như người mới luyện khí kỳ, nàng ta là song linh căn, chưa tới 2 năm, tu vi nàng ta đã đuổi kịp người rồi. Tiểu Mãn giải thích. Ai phát hiện thì người đó nhận, hơn nữa ai bảo tu vi của phụ thân ngươi nhất định phải cao hơn đệ tử, tục ngữ nói, trường gian sống sau xô sống trước, hài tử ngươi phải thay đổi cách nghĩ đi. Bộ Phàm lắc đầu nói. Bỏ đi, không nói với người, người muốn nhận ai cũng không liên quan tới ta. Tiểu Mãn lập tức sải bước đi về phòng. Thực ra nàng cũng không biết thế nào, khi nghe Phạm Tiểu Liên được cha nhận làm đệ tử, trong lòng nàng lại thở vào nhẹ nhõm. Hài tử bây giờ đều khẩu thị tâm phi như vậy. Bộ Phàm lắc đầu, lại cầm sách lên đọc, không khỏi cảm khái, mùa xuân tới rồi, hoa nở rồi. Vào lúc này, Phạm Tiểu Liên kích động chạy về nhà. Lúc này, Dương Ngọc Lan đang nấu ăn trong nhà bếp, thấy nữ nhi vui vẻ như vậy, chắc chắn là gặp phải chuyện tốt gì rồi. Hài tử ngươi đã bao lớn rồi còn mất bình tĩnh như vậy, nói đi, có phải gặp phải chuyện tốt gì không? Trong mắt Dương Ngọc Lan lộ ra cưng chiều. Nương, ta nói cho người biết, Trấn trưởng thúc thúc nói muốn nhận ta làm đệ tử. Phạm Tiểu Liên nói ra chuyện Bộ Phàm muốn dạy nàng pháp thuật. Mới đầu Dương Ngọc Lan còn hơi chậm phản ứng, nhưng sau đó sắc mặt dần từ ngơ ngẩn biến thành kích động vui mừng. Phải biết cho dù Trấn trưởng không dạy khuê nữ pháp thuật, chỉ dựa vào Trấn trưởng là người có học thức nhất trong tiểu trấn, khuê nữ có thể bái Trấn trưởng làm sư, có mối quan hệ này, sau này cuộc sống của khuê nữ sẽ không tệ được. Huống chi thứ Trấn trưởng dạy còn là pháp thuật. Đi, đi siêu thị mua chút đồ với nương. Nương, chẳng phải người đang nấu cơm sao? Bây giờ còn nấu cơm gì nữa, ngươi không muốn học pháp thuật với Trấn trưởng sao? Dương Ngọc Lan không hề chần chừ chút nào, kéo Phạm Tiểu Liên đến siêu thị bách hóa trong tiểu trấn mua rất nhiều lễ phẩm quý giá, sau đó mượn một chiếc xe bò của hàng xóm đến nhà Bộ Phàm. Người điều khiển xe bò là một hán tử hơn 40 tuổi. Thấy Dương Ngọc Lan mang đồ tới nhà Trấn trưởng, không khỏi có chút hiếu kỳ, muội tử Dương gia, muộn thế này dẫn khuê nữ tới nhà Trấn trưởng có chuyện gì, còn mang túi lớn túi nhỏ. Là chuyện tốt, chỉ là chuyện này còn chưa thành. Dương Ngọc Lan cười thanh khách, chỉ đơn giản nói có chuyện tốt chứ không hề nói rõ rốt cuộc là chuyện tốt gì. Hán tử cũng không phải người không có nhãn lực, nghe Dương Ngọc Lan nói vậy cũng không hỏi nữa. Mà cả nhà Bộ Phàm nhìn thấy hai mẫu tử Dương Ngọc Lan cùng với lễ phẩm trên xe bò có hơi trố mắt nghẹn lời, nhưng biết được mục đích của Dương Ngọc Lan, Bộ Phàm hơi dở khóc dở cười. Hắn thật sự không ngờ Dương Ngọc Lan sẽ phản ứng lớn như vậy. Cuối cùng, thoái thác một hồi, Bộ Phàm lấy lý do giản lược mọi thứ, đơn giản nhận một số lễ phẩm không tính là quý, số còn lại bảo Dương Ngọc Lan mang về. Dương Ngọc Lan sợ Bộ Phàm không nhận Phạm Tiểu Liên làm đệ tử, dĩ nhiên Bộ Phàm nói gì nàng sẽ làm cái đó. Buổi tối, Bộ Phàm còn giữ hai mẫu tử Dương Ngọc Lan ở lại ăn cơm, thuận tiện giới thiệu với mọi người trong nhà sau này Phạm Tiểu Liên chính là đệ tử của hắn. Hôm nay Dương Ngọc Lan vui, uống nhiều thêm vài ly trên bàn cơm. Thực ra từ sau khi tới Ca Lạp Trấn, điều nàng vui nhất chỉ có hai chuyện, một chuyện là tới được Ca Lạp Trấn, chuyện còn lại chính là chuyện này. Sau khi ăn cơm xong, Bộ Phàm bảo Lục Nhân điều khiển xe lừa tiễn hai mẫu tử Dương Ngọc Lan về. Đưa mắt nhìn theo hai mẫu tử Dương Ngọc Lan rời đi. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, đồng loạt cảm khái, Dương Ngọc Lan là mẫu thân tốt. Sáng hôm sau, Dương Ngọc Lan dẫn Phạm Tiểu Liên tới học đường một chuyến, nói rõ tình hình với tiên sinh trong học đường. Tiên sinh trong học đường nghe nói Phạm Tiểu Liên bái Trấn trưởng làm sư thì hơi kinh ngạc nhưng vẫn cho phép từ nay về sau Phạm Tiểu Liên có thể không cần tới học đường học nữa, hơn nữa còn xưng hộ Phạm Tiểu Liên là sư muội. Phải biết tiên sinh trong học đường cũng là học sinh do Bộ Phàm đào tạo ra lúc đầu. Mà bây giờ Phạm Tiểu Liên trở thành đệ tử của Bộ Phàm, cũng tương đương là đồng môn với bọn họ. Trong lòng Phạm Tiểu Liên nói không hoảng loạn là giả, dù sao thì tiên sinh mình từng tôn trọng lại gọi nàng là sư muội. Sau đó, từ học đường trở ra, Dương Ngọc Lan chỉnh sửa tóc mai lộn xộn cho Phạm Tiểu Liên, nhẹ giọng dặn dò, nương phải tới phân xưởng làm việc rồi, một mình ngươi tới nhà Trấn trưởng không được quấy rối, phải nghe lời của Trấn trưởng, nghe rõ chưa? Nương, ta cũng đâu phải tiểu hài tử, hơn nữa cũng đâu phải là lần đầu tiên ta tới nhà Trấn trưởng. Phạm Tiểu Liên cười rất tươi tắn đáp. Đương nhiên nương biết Tiểu Liên không phải hài tử, chỉ là lần này tới nhà Trấn trưởng khác với lúc trước, lần này, ngươi tới là để theo học bản lĩnh với Trấn trưởng. Dương Ngọc Lan vươn tay xoa xoa gương mặt trắng nõn của Phạm Tiểu Liên, trong mắt tràn ngập sự sủng ái. Nương, ta biết rồi, ta chắc chắn sẽ chăm chỉ theo Trấn trưởng học bản lĩnh. Phạm Tiểu Liên gật đầu lia lịa. Thế này mới là hài tử ngoan của ta. Dương Ngọc Lan nhẹ nhàng hôn lên trán Phạm Tiểu Liên. Sau đó, Phạm Tiểu Liên tạm biệt nương thân, một mình đi về hướng nhà Trấn trưởng. Chỉ là lúc đi tới cây hòe lớn lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, thân ảnh kia ngồi trên thân một con lừa rắn. Tiểu Mãn tỷ, tỷ tới đón ta sao? Phạm Tiểu Liên lộ ra nét vui mừng, chạy tới phía trước. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là ra ngoài mua nước tương, vừa hay đụng phải ngươi. Tiểu Mãn cầm một cái hũ nhỏ lên, bên ngoài hũ nhỏ dán một tấm giấy đỏ hình thoi, trên giấy đỏ viết chữ tương, ý này rất rõ ràng, nàng chỉ ra ngoài mua tương. Gương mặt trắng nõn của Phạm Tiểu Liên vẫn cười rất vui vẻ. Tiểu Mãn tỷ là như vậy, rõ ràng là đang ở đây đợi nàng nhưng trước giờ đều không thừa nhận. Lên đi, dù sao cũng tiện đường, đưa ngươi đi một đoạn. Mặt Tiểu Mãn không cảm xúc, vươn tay ra, kéo Phạm Tiểu Liên lên lưng lừa rắn, sau đó lừa rắn chậm rãi đi trên đường núi. Nhà bộ Phạm gần núi, thuộc vị trí khá tách biệt trong tiểu trấn, bình thường có rất ít người đi nhưng lại có một con đường xi măng thẳng tắp dẫn thông tới trước cửa nhà bộ Phạm. Đây không phải là bộ Phạm mưu cầu tư lợi, để tiện đi lại, làm một con đường xi măng chạy thẳng tới nhà như vậy, mà là cư dân trong tiểu trấn nói cái gì cũng phải làm, nói là vì tiện tìm trấn trưởng. Trên suốt chặng đường, hai người Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên rất yên tĩnh, Phạm Tiểu Liên ôm chặt Tiểu Mãn nhìn cảnh sắc hai bên đường. Phạm Tiểu Liên. Đột nhiên, Tiểu Mãn phá tan sự tĩnh lặng trước. Ha, Tiểu Mãn tỷ gọi ta có chuyện gì? Phạm Tiểu Liên giật mình, vội vàng hỏi. Ngươi đã bái cha ta làm sư, sau này chính là sư muội của ta, sau này ngươi có chỗ nào không hiểu về việc tu hành thì có thể tới hỏi ta. Tiểu Mãn nhẹ giọng nói. Ừm. Phạm Tiểu Liên rũ mắt, khẽ ừ một tiếng, trong lòng bỗng ngọt ngào giống như ăn kẹo mật vậy. Tiểu Mãn không phải là thật sự muốn giúp Phạm Tiểu Liên. Nàng chỉ cảm thấy tu vi của cha nàng thấp như vậy còn nhận đệ tử, sau này không biết chừng sẽ tạo ra trò cười quả đen gì đó. Nàng làm vậy chỉ là tránh chuyện quả đen xảy ra. Rất nhanh, hai người đã tới nhà. Tiểu Hỷ bảo đợi ở cửa, bên cạnh còn có một con cóc, vừa thấy hai người tới, tay nhỏ lập tức vươn ra, giơ lên đầu. Tiểu Hỷ bảo, ngươi ở cửa đợi ai? Tiểu Mãn hơi nghi hoặc hỏi. Ta đang đợi sư muội tới. Tiểu Hỷ bảo tỏ ra nghiêm túc, giọng giả đáp. Sư muội. Tiểu Mãn có chút phản ứng chậm nhưng sau đó nàng lập tức hiểu ý gì. Nếu dựa theo thời gian tu hành và thời gian nhập môn, Phạm Tiểu Liên chính là sư muội của Tiểu Hỷ bảo. Phạm Tiểu Liên cũng ý thức được điểm này nhưng nhìn thấy gương mặt vừa đáng yêu lại mang theo vài phần xinh đẹp của Tiểu Hỷ bảo, nàng không khỏi che miệng cười rộn. Tiểu sư tỷ, ngươi đang đợi ta sao? Phạm Tiểu Liên mỉm cười gọi Tiểu Hỷ bảo là tiểu sư tỷ, điều này khiến Tiểu Hỷ bảo nghe đến đỏ mặt. Không sai, sau này sư muội có gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Tiểu Hỷ bảo chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ của đại sư tỷ. Cảm ơn tiểu sư tỷ. Phạm Tiểu Liên cười nói. Ừm, vậy vào đi. Tiểu Hỷ bảo khẽ gật đầu, chắp tay, rất chín chắn xoay người, chậm chước vào trong viện. Nhưng chưa đi được bao lâu lập tức nhảy tung tăng lên. Ta là tiểu sư tỷ. Ta là tiểu sư tỷ. Phạm Tiểu Liên và Tiểu Mãn nhìn nhau, khóe miệng đồng loạt dương lên một độ cong, trong lòng bất đắc dĩ muốn cười. Vào trong viện. Lúc này, bộ Phàm ló đầu ra từ nhà bếp. Cuối cùng nha đầu ngươi cũng về rồi, bảo ngươi mua tương mà chờ gần nửa ngày trời, nếu bảo ngươi mua thuốc về cứu mạng, chẳng lẽ đợi chết rồi mới có thể cầm tới. Nhưng nhìn thấy Phạm Tiểu Liên ở bên cạnh Tiểu Mãn, mắt bộ Phàm sáng lên, chuyển giọng. Y do, chẳng trách ta đợi nửa ngày cũng không đợi được tương về, chắc là Tiểu Mãn đi đón đồ đệ mà ta mới nhận rồi. Phạm Tiểu Liên bị nói như vậy, gương mặt trắng nõn không biết tại sao lại ửng hồng lên, lập tức lén lút nhìn sang Tiểu Mãn bên cạnh, sắc mặt của Tiểu Mãn vẫn bình tĩnh. Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, vừa hay ta đã nấu chút cháo trứng gà, hơi nhiều. Bộ Phàm cười nói. Không cần, trấn trưởng, ta ăn rồi. Phạm Tiểu Liên hơi căng thẳng đáp. Còn gọi ta là trấn trưởng. Bộ Phàm cười nói. Sư phụ. Phạm Tiểu Liên lập tức chửa miệng. Ta khá thích nghe sư tôn. Bộ Phàm xoa xoa cằm. Sư tôn. Phạm Tiểu Liên nói. Lão nam nhân trung niên quái gở. Tiểu Mãn mặt không cảm xúc bổ sung. Phạm Tiểu Liên hơi khó hiểu nhìn Tiểu Mãn, nói cái gì mà lão nam nhân trung niên quái gở, nhưng Bộ Phàm đen mặt, mau chóng cầm tương tới đây. Nhìn sư tôn và Tiểu Mãn tỷ, trong đầu Phạm Tiểu Liên chợt nảy ra một suy nghĩ. Lẽ nào đây chính là dáng vẻ khi phụ thân sống chung với nữ nhi? Vốn dĩ Phạm Tiểu Liên tưởng tiếp theo Bộ Phàm sẽ dạy nàng tu hành. Nhưng khi biết người dạy nàng tu hành là lão khất cái từng kể chuyện dưới cây hòe lớn, Phạm Tiểu Liên rất bất ngờ, bởi vì có thể dạy nàng tu luyện, chứng tỏ lão khất cái này cũng là tiên nhân biết pháp thuật. Xem như cha vẫn biết tự lượng sức mình. Tiểu Liên, vị Hồng tiên sinh này là người có tu vi rất cao, ông ấy dạy ngươi tu hành, chắc chắn tốt hơn cha ta. Phạm Tiểu Liên tin tưởng lời của Tiểu Mãn, thực ra cho dù Tiểu Mãn tỷ không nói, sư tôn bảo nàng tu hành với ai thì nàng sẽ tu hành với người đó. Mà sau khi lão khất cái kiểm tra linh căn của Phạm Tiểu Liên, đã truyền cho Phạm Tiểu Liên một môn tâm pháp, còn đơn giản dạy Phạm Tiểu Liên một lượt, Phạm Tiểu Liên rất nghiêm túc lắng nghe. Sau đó, lão khất cái bảo Phạm Tiểu Liên quay về tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ông ta bất cứ lúc nào. Phạm Tiểu Liên hoài nghi trong lòng. Trước đây nàng còn tưởng tu luyện rất khó. Dù sao thì nếu tu luyện dễ dàng, vậy chẳng phải ai ai cũng có thể tu luyện sao? Nhưng sau khi nàng chân chính tu hành, Phạm Tiểu Liên mới phát hiện hóa ra tu luyện lại đơn giản như vậy, chỉ cần ngồi xếp bằng hít thở là được. Phạm Tiểu Liên cũng không nghĩ nhiều, sau khi cáo từ gia đình Bộ Phàm liền về nhà tu luyện. Trước khi đi, Tiểu Mãn còn cho nàng hai viên dược hoàng, nói là dược hoàng này có tác dụng với việc tu hành, Phạm Tiểu Liên tưởng dược nhẫn này là do sư tôn bảo Tiểu Mãn đưa nàng nên liền nhận lấy. Lại trôi qua một ngày. Tin tức Phạm Tiểu Liên bái trấn trưởng làm sư đã truyền ra khắp tiểu trấn. Rất nhiều phụ nhân thân quen với Dương Ngọc Lan lần lượt chúc mừng Dương Ngọc Lan, nói Phạm Tiểu Liên có tiền đồ rồi, có thể học tri thức cùng người có học vấn cao nhất trong trấn, sau này nói không chừng sẽ là tài nữ. Dương Ngọc Lan biết rất nhiều người đều hiểu lầm nhưng nàng cũng không giải thích nhiều. Nhưng điều khiến Dương Ngọc Lan không ngờ là Tống Tiểu Xuân sẽ thay Tống gia tới chúc mừng, điều này khiến nàng có hơi thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp đãi Tống Tiểu Xuân. mà Phạm Tiểu Liên lại nhắm mắt làm ngơ với chuyện bên ngoài, ngoại trừ lúc ăn cơm, nàng dành phần lớn thời gian để tu luyện. Rất mau, chiều ngày hôm sau, Phạm Tiểu Liên thành công đột phá tới luyện khí kỳ tầng 1, nàng nhất thời phấn khích nói chuyện này cho Dương Ngọc Lan nghe. Dương Ngọc Lan nghe có chút mơ hồ, dù sao thì một người bình thường như nàng không biết cái gì là luyện khí kỳ tầng 1. Nhưng sau khi nghe Phạm Tiểu Liên giải thích, lúc này Dương Ngọc Lan mới biết luyện khí kỳ tầng 1 đại biểu rằng khuê nữ đã bước vào tu hành rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Dương Ngọc Lan kích động đỏ hoe đôi mắt. Nương, sao người lại khóc? Phạm Tiểu Liên vội hỏi. Nương cảm động, nương không ngờ nữ nhi của ta cũng có thể trở thành tiên nhân. Dương Ngọc Lan vươn tay sờ Phạm Tiểu Liên, cười rất vui vẻ. Phạm Tiểu Liên gãi đầu, hơi ngượng ngùng cười cười, thực ra ta tu luyện còn chậm, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo nửa ngày đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng 1 rồi, ta còn mất 2 ngày. Chúng ta không so với họ được, chúng ta chỉ cần bản thân cố gắng làm tốt bản thân là được rồi. Dương Ngọc Lan dạy nữ nhi nói. Nương, ta hiểu rồi. Phạm Tiểu Liên gật đầu. Sau đó, Dương Ngọc Lan mang một số điểm tâm cùng Phạm Tiểu Liên tới nhà Bộ Phàm. Thực ra Bộ Phàm đã nhận được tin tức thông báo từ sớm nhưng hắn cũng có thể hiểu tâm trạng của Dương Ngọc Lan. Đối với gia tộc môn phái tu tiên mà nói, một người đột phá tới luyện khí kỳ tầng 1 không tính là gì nhưng đối với người bình thường mà nói, đây chính là đại sự, đáng để chúc mừng. Ừm, cũng được. Tiểu Mãn hài lòng gật đầu. Phạm Tiểu Liên cười rất tươi, có thể được Tiểu Mãn tỷ khen, đối với nàng mà nói là một chuyện rất vui vẻ. Cũng được. Ta nhớ người nào đó đã mất gần nửa năm để đột phá luyện khí kỳ tầng 1. Bộ Phàm ở bên cạnh đột nhiên nói một câu. Sắc mặt Tiểu Mãn lập tức xấu đi, đây là vết nhơ trong cuộc đời nàng. Phạm Tiểu Liên lập tức cúi đầu, dùng dư quang nơi khóe mắt lén lút nhìn Tiểu Mãn tỷ, nàng không ngốc, biết người nào đó mà sư tôn nói rất có thể là Tiểu Mãn tỷ. Sư muội, ngươi còn phải nỗ lực, bây giờ ta đã là luyện khí kỳ tầng 4 rồi. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo chắp tay nhỏ sau lưng, tới trước mặt Phạm Tiểu Liên, rõ ràng cơ thể mới tới đùi của Phạm Tiểu Liên nhưng cảm giác mang tới cho người ta lại giống như đại tỷ tỷ. Ta sẽ, tiểu sư tỷ. Phạm Tiểu Liên mỉm cười đáp lời. Tiểu Hỷ Bảo bị tiếng tiểu sư tỷ này làm đỏ mặt, tự hồ trên mái tóc sắp bốc hơi rồi. Thấy cảnh này, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Hắn thật sự không biết tiểu khuê nữ có bệnh thích người khác gọi nàng là sư tỷ. Có điều, từ sau khi nhận Phạm Tiểu Liên làm đệ tử, Tiểu Hỷ Bảo bình thường tu luyện không ra sao cũng cố gắng tu luyện, từng làm gương cho sư muội. Do có tầng quan hệ Phạm Tiểu Liên này, quan hệ giữa nhà bọn họ với nhà Dương Ngọc Lan cũng thân thiết hơn nhiều. Những ngày sau đó, mấy đứa trẻ trong nhà đều tu hành, lúc Bộ Phàm và lão khất cái rảnh rỗi sẽ uống rượu tán gẫu bên bàn đá trong viện, thi thoảng cũng sẽ đánh cờ, rất nhàn nhã. Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã trôi qua nửa tháng. Bây giờ Ca Lạp tiểu trấn ngày càng phồn thịnh, đã xuất hiện đủ kiểu cửa hàng cùng với chợ, thôn dân ở những thôn gần tiểu trấn cũng dần quen tới Ca Lạp trấn họp chợ. Theo lý thuyết, tiểu trấn phồn thịnh như vậy chắc chắn cũng sẽ xảy ra chuyện trộm vặt nhưng chuyện rất lạ là tiểu trấn vô cùng an toàn. Tới chỗ này họp chợ, không cần lo ngân lượng mang bên mình không cánh mà bay, cũng không cần lo sẽ bị du côn lưu manh mượn tiền. Điều này cũng khiến rất nhiều người tới Ca Lạp trấn cảm thấy an toàn trong lòng, bất tri bất giác khiến tiểu trấn ngày càng sầm uất. Mà trong đó có một người cực kỳ thành công, đó chính là Tống Lại Tử. Lúc trước, Tống Lại Tử chỉ đơn thuần là muốn kéo một số huynh đệ nhưng cho tới sau này, không ít người thấy có thể lăn lộn tạm bợ với Tống Lại Tử nên cũng gia nhập vào. Nhưng sau đó ngày càng nhiều người tới, Tống Lại Tử vốn không thể sắp xếp được hết. Bộ Phàm thấy Tống Lại Tử và một đám huynh đệ của hắn đang rèn luyện, lại thấy Tống Lại Tử lo lắng cho cuộc sống tạm bợ của các huynh đệ nên đã đề nghị Tống Lại Tử mở tiêu cục, như vậy các huynh đệ của hắn cũng có thể lăn lộn kiếm cơm. Tống Lại Tử nghĩ chuyện này khả thi nên đã tập trung các huynh đệ của hắn lại mở tiêu cục Bất Phàm. Do người của tiêu cục Bất Phàm có một thân võ nghệ, mỗi người đều có thể đánh có thể khiên vác, danh tiếng hành nghiệp tiêu cục đã nhanh chóng tốt lên. Sau đó, vì một chuyện càng đưa danh tiếng của tiêu cục Bất Phàm đi lên. Đó chính là 8 năm trước, một nhánh đội ngũ do tiêu cục Bất Phàm hộ tống gặp phải một đám thổ phỉ đó có hơn 30 người. Khi đó tổng cộng người hộ tống hàng hóa mới có 9 người, trong đó có 3 người là chủ hàng và phu xe, 6 người còn lại chính là tiêu sư của tiêu cục Bất Phàm. Lúc đó chủ hàng cảm thấy hàng hóa không giữ được, chẳng những hàng không giữ được, mạng nhỏ cũng phải giao nộp tại đây. Bởi vì thổ phỉ mà bọn họ gặp phải nổi tiếng tàn ác, phóng hỏa giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm nhưng đám thổ phỉ này quen ẩn náu trong rừng cây, ngay cả quan phủ cũng vô năng vô lực. Nhưng điều khiến chủ hàng hoàn toàn không ngờ là cuối cùng chẳng những giữ được hàng mà đám thổ phỉ kia còn bị 6 tiêu sư của tiêu cục Bất Phàm tiêu diệt. Trận chiến này đã hoàn toàn đánh bóng danh tiếng của tiêu cục Bất Phàm, rất nhiều nhân hội đại lão vận chuyển vật phẩm quý giá từ xa tới nhờ tiêu cục Bất Phàm vận tiêu. Vì vậy, tiêu sư của tiêu cục Bất Phàm mỗi người chạy trời nam đất bắc, hơn nữa ai cũng là người từng thấy máu. Có một đám người như vậy tọa trấn Ca Lạp trấn, không kẻ nào không mở mắt dám tới Ca Lạp trấn. Huống chi Tống Lại Tử đã sai người dưới trướng tổ thành tiểu đội thường xuyên tuần tra tiểu trấn, những tên trộm cắp kia càng không dám tới. Hơn nữa, mỗi lúc hoàng hôn, trong Ca Lạp trấn sẽ xuất hiện một cảnh tượng. Đó chính là một nhóm hán tử trần trụi thân trên, vóc người vạm vỡ xếp hàng dài chạy dưới hoàng hôn, bọn họ luôn luôn cất cao. Nam nhân có thể nghèo, có thể không có tài nhưng không thể không có ước mơ. Không có ước mơ, vậy thì có gì khác với cá mặn chứ, cho dù chúng ta là cá mặn, chúng ta cũng là một con cá mặn có ước mơ. Có điều, người dẫn đội đã sớm không còn là Tống Lại Tử nữa. Gần đây Tống Lại Tử gặp phải một chuyện thương tâm. Đó chính là từ sau khi khuê nữ của hắn tu luyện, ngày ngày gầy đi, gương mặt mũm mĩm không còn nữa, cơ thể nhỏ nhắn gầy trơ xương. Điều này khiến Tống Lại Tử nhìn đến đau lòng vô cùng, không ít lần oán hận lão khất cái không làm chuyện người làm, tra tấn tiểu khuê nữ đáng yêu của hắn không ra làm sao. Đan Tú Liên nghe Tống Lại Tử oán hờn, lập tức trợn mắt trừng Tống Lại Tử, còn cảnh cáo Tống Lại Tử đừng ăn nói bậy bạ trước mặt lão khất cái, nếu không hắn hiểu đó. Mà Tống Hương Thảo thì sao, do bế quan tu luyện thời gian dài khiến nàng nhàm chán muốn chết, vừa đột phá tới luyện khí kỳ tầng 1 đã chạy ra ngoài tìm bạn bè chơi. Nhưng hài tử trong tiểu trấn vừa thấy Tống Hương Thảo đều bày ra dáng vẻ như thấy người lạ. Ngươi là con nhà nào? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Có tiểu nam hài bụ bẩm tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Tống Hương Thảo. Vương Tiểu Tứ, ngươi mù rồi à? Ngay cả ta cũng không nhận ra, ta là Tống Hương Thảo. Tống Hương Thảo hơi tức giận, chống hông nói. Ngươi là Tống Hương Thảo. Nam hài tên Vương Tiểu Tứ kia trợn to mắt nói. Các hài tử dưới cây hòe lớn nhau nhau ập tới, cũng tỏ vẻ quỷ dị nhìn Tống Hương Thảo, làm thế nào cũng không tin người trước mắt chính là Tống Hương Thảo. Thế còn có thể giả sao, Vương Tiểu Tứ, mới mấy ngày ta không ra chơi với ngươi mà ngươi đã không nhận ra ta rồi, sau này ta không cho ngươi ăn kẹo nữa. Tống Hương Thảo biểu môi, hơi tức giận nói. Cũng đâu thể trách ta, trước đây ngươi cũng đâu có như này, ngươi không tin thì hỏi thử Tiểu Vi bọn họ có nhận ra ngươi không. Vương Tiểu Tứ than thở. Các ngươi không nhận ra ta. Tống Hương Thảo nhìn mấy người bạn có quan hệ tốt với nàng ở bên cạnh. Những đứa nhóc này đồng loạt gật đầu, biểu thị bọn họ cũng không nhận ra Tống Hương Thảo. Điều này khiến Tống Hương Thảo hoài nghi. Sao mới có vài ngày mà bạn bè đều không nhận ra nàng rồi? Hương Thảo, có phải Tống thúc thúc ngược đãi ngươi không? Bỗng dưng một tiểu nữ hài rụt rè hỏi. Không hề, cha ta rất tốt với ta. Ngoại trừ lúc rảnh rỗi tu luyện tâm pháp mà Hạt Tử gia gia dạy nàng, bình thường Tống Hương Thảo vẫn không có gì khác trước. Vậy sao ngươi lại gầy như vậy, gầy hệt như ta? Tiểu nữ hài rụt rè ban nãy lại nói. Tiểu Vi, ngươi không lừa ta chứ, ta thật sự gầy giống như ngươi rồi. Gương mặt nhỏ của Tống Hương Thảo hơi khó tin, vươn tay sờ sờ mặt, hình như thật sự không còn xúc giác bụ bẩm như trước. Thực ra Tống Hương Thảo cũng biết bản thân mập, cũng muốn trở nên mảnh mai xinh xắn như Chu Tiểu Vi nhưng cho dù nàng ăn thế nào cũng không gầy được. Ngươi không soi gương sao? Chu Tiểu Vi hơi nghi hoặc hỏi. Cha ta nói chỉ có người điệu đà mới soi gương. Tống Hương Thảo lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy ngươi phải soi một chút. Chu Tiểu Vi lấy ra một tấm gương nhỏ từ trong ngực. Tiểu Vi, ngươi sa đọa rồi, còn mang theo gương nhỏ bên người, thế này cũng điệu quá đi. Tống Hương Thảo ôm ngực, lắc đầu. Vậy ngươi có soi không? Bị người ta nói điệu đà, Chu Tiểu Vi hơi tức giận, biểu môi hỏi. Cho ta xem thử. Tống Hương Thảo vội cầm lấy gương. Nhưng vừa soi gương, cả người ngây ngốc. Người trong gương là ai? Chu Tiểu Vi vừa định nói người trong gương chính là Tống Hương Thảo nhưng không ngờ câu tiếp theo của Tống Hương Thảo khiến nàng nghẹn lời. Người trong gương cũng xinh quá nhỉ. Tống Hương Thảo sờ sờ mặt, hơi kinh ngạc cảm thán. Còn nói ta điệu. Chu Tiểu Vi lẩm bẩm trong lòng một câu nhưng không thể không nói Tống Hương Thảo gầy đi thực sự xinh. Thoáng cái, hài tử xung quanh nhau nhau hỏi sao chỉ mới mấy ngày mà Tống Hương Thảo lại gầy thành thế này rồi. Đặc biệt là các tiểu cô nương hơi mập mạp. Vốn dĩ Tống Hương Thảo muốn nói chuyện Hạt Tử gia gia dạy nàng pháp thuật ra nhưng nhớ tới nương thân năm lần bảy lượt dặn nàng không thể nói, nàng liền nghẹn lại. Ta phải về nhà rồi. Tống Hương Thảo đột nhiên quay đầu chạy. Chu Tiểu Vi và một đám hài tử vẫn còn kinh ngạc, không biết Tống Hương Thảo bị cái gì. Đan Tú Liên thấy khuê nữ vừa ra ngoài chưa bao lâu đã quay về thì hơi nghi hoặc, với tính cách của tiểu nữ nhi này, không chơi tới giờ cơm thì không nỡ về. Sao lại về sớm như vậy? Đan Tú Liên nhu hòa cười hỏi. Nương, ta gầy rồi. Tống Hương Thảo u sầu không vui nói. Nương biết. Đan Tú Liên cho rằng khuê nữ vì chuyện gầy đi nên mới quay về xác nhận nhưng câu tiếp theo của Tống Hương Thảo khiến nàng hơi ngây người. Tiểu Vi bọn họ vừa hỏi ta tại sao lại gầy đi, ta không biết nên trả lời thế nào. Tống Hương Thảo cúi đầu nói. Đan Tú Liên sực tỉnh, thở dài trong lòng, không khỏi vươn tay xoa nhẹ sợi tóc của Tống Hương Thảo. Khuê nữ này là hài tử mà nàng và trượng phu sinh muộn, cho nên dĩ nhiên bọn họ thương khuê nữ này như tâm can bảo bối. Hơn nữa do giống cha, khuê nữ này luôn đỉnh đạt, có gì nói đó, sẽ không giấu giếm. Bảo khuê nữ che giấu giếm chính là giày vò nàng. Hương Thảo, nương dẫn con tới nhà trấn trưởng chơi, thế nào? Đan Tú Liên cười hỏi. Tống Hương Thảo vốn hơi u sầu không vui nhưng vừa nghe tới nhà trấn trưởng đã lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt phấn khởi vui sướng. Nương, bây giờ chúng ta đi. Nói xong, Tống Hương Thảo kéo Đan Tú Liên đi ra ngoài. Hài tử ngươi gấp cái gì, muốn đến nhà trấn trưởng cũng phải mang chút quà chứ. Đan Tú Liên bất đắc dĩ trong lòng. Khuê nữ này của nàng quá dễ dỗ, cũng không có tâm cơ gì. Nghĩ tới đây, trong lòng Đan Tú Liên bỗng chốc hơi lo lắng. Cô nương quá đơn thuần nếu có thể tìm thấy người thật lòng đối với nàng thì tốt, nếu không phải chỉ sợ sau này khổ sở. Đan Tú Liên lắc đầu, hất bay mạch suy nghĩ không tốt trong đầu đi, bây giờ khuê nữ còn nhỏ, còn có đủ thời gian để lựa chọn. Hơn nữa chẳng phải còn có một lựa chọn tốt hơn sao? Nghĩ vậy, Đan Tú Liên nâng mắt nhìn về hướng nhà của trấn trưởng, sau khi chuẩn bị quà xong liền cùng Tống Hương Thảo ngồi lên xe ngựa trong nhà đi tới nhà trấn trưởng. Nhà trấn trưởng. Bộ Phàm và lão Khất Cái cùng với Tống Lại Tử đang uống rượu trong viện. Chẳng trách trấn trưởng ngươi không thích rượu của lão tiên sinh, dám chắc là ngươi đã giấu rượu tốt. Tống Lại Tử tấm tắc lên tiếng, bưng ly rượu uống cạn. Bộ Phàm cũng không giải thích, hôm nay sao lại rảnh qua chỗ ta ngồi. Đương nhiên là bẩm báo với trấn trưởng về chuyện gần đây trong tiểu trấn rồi. Tống Lại Tử nhoẻn miệng cười. Ta thấy ngươi là biết chỗ ta có rượu uống đấy. Bộ Phàm như cười như không đáp. Trấn trưởng chính là trấn trưởng, vừa đoán đã trúng, bội phục bội phục. Tống Lại Tử lập tức ôm quyền, bày ra dáng vẻ rất kính phục nói. Bớt mấy lời khách sáo đi. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Bộ Phàm cũng không để ý những chuyện này. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa viện. Là ai tới? Tống Lại Tử hơi tò mò thò đầu nhưng vừa nhìn thấy Đan Tú Liên và Tống Hương Thảo liền ngây ra. Sao các người cũng tới đây? Ta nên hỏi chàng cái này mới phải, chẳng phải chàng nói hôm nay phải tới siêu thị xử lý chút chuyện sao, sao lại chạy tới chỗ trấn trưởng uống rượu? Đan Tú Liên nhìn thấy bình rượu trên bàn đá, lập tức hiểu tại sao trượng phu lại tới. Khụ khụ, chẳng phải là ta có chuyện tìm trấn trưởng bàn bạc chút sao, đúng không trấn trưởng? Tống Lại Tử lập tức nháy mắt với Bộ Phàm, sao Bộ Phàm không biết đó là ý gì chứ? Không sai. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Đan Tú Liên ngầm hiểu nhưng không vạch trần lời nói dối của trượng phu, dù sao thì ở bên ngoài vẫn nên giữ thể diện cho trượng phu, về nhà là một chuyện khác. Ây, tiểu cô nương này là ai, sao chưa từng thấy? Bộ Phàm chợt chú ý tới tiểu cô nương xinh đẹp ở bên cạnh Đan Tú Liên, dáng vẻ của tiểu cô nương này có vài phần tương tự với thê tử của Tống Lại Tử, kinh ngạc nhìn sang Tống Lại Tử. Các ngươi lại sinh khuê nữ khi nào? Sắc mặt của Đan Tú Liên và Tống Lại Tử hơi lúng túng. Trấn trưởng là ta là Tống Hương Thảo. Không đợi Tống Lại Tử mở miệng, Tống Hương Thảo đã mở lời nói trước. Ngươi là Hương Thảo? Bộ Phàm hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Tống Hương Thảo là tiểu cô nương mập mạp, cái đầu tròn tròn, vóc người lùn lùn mũm mĩm. Mà tiểu cô nương trước mắt lại có dáng người nhỏ nhắn, mặt trái xoan, đôi mắt to lung linh, vô cùng xinh đẹp. Trấn trưởng, có phải ngươi cũng không nhận ra khuê nữ này của ta không? Trước đây mũm mĩm xinh biết bao nhiêu, bây giờ gầy như que tre. Nói xong, Tống Lại Tử dùng ánh mắt ai oán liếc lão Khất Cái một cái, tự hồ sở dĩ Tống Hương Thảo biến thành như vậy là lỗi của lão Khất Cái. Thấy dáng vẻ này của Tống Lại Tử, Bộ Phàm hiểu đại khái. Phàm nhân tu luyện sẽ tẩy tủy thân thể, rút sạch cặn bẩn trong cơ thể ra. Mà Tống Hương Thảo chính vì tu luyện nên mới dẫn tới việc từ một tiểu cô nương mập mạp biến thành một tiểu gia nhân. Thế này chẳng phải rất tốt sao? Bộ Phàm cười nói. Ta vẫn cảm thấy khuê nữ trước đây xinh, vừa nhìn đã có phúc khí. Tống Lại Tử lẩm bẩm một câu trong miệng nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, ánh mắt xoay tiếp, hiếu kỳ hỏi, trấn trưởng, ngươi nói dáng vẻ này của khuê nữ nhà ta rất tốt sao? Đúng vậy. Bộ Phàm gật đầu, hắn cảm thấy tiểu cô nương không nên mập quá thì tốt hơn. Trên mặt Tống Lại Tử lập tức nở nụ cười như hoa cúc nở rộ, Bộ Phàm thấy dáng vẻ này của Tống Lại Tử, chẳng phải chỉ khen khuê nữ của hắn một câu thôi sao, sao lại như nhặt được vàng vậy? Là Hương Thảo tỷ tới sao? Đột nhiên, một thân ảnh nhỏ từ trong phòng chạy ra, phía sau thân ảnh nhỏ còn có một con cóc đi theo. Tiểu Hỷ Bảo nhìn đông ngó tây trong viện, không khỏi gãi đầu, lẽ nào ta nghe lầm, Hương Thảo tỷ không tới. Mọi người trong viện nhìn thấy bộ dáng nhỏ này của Tiểu Hỷ Bảo, không nhịn được đồng loạt bật cười. Tiểu Hỷ Bảo, ta ở đây. Tống Hương Thảo chỉ vào mình nói. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là ai? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng đầu, nhìn Tống Hương Thảo. Tống Hương Thảo vừa nghe cách xưng hô của Tiểu Hỷ Bảo, gương mặt nhỏ không kìm được mà ửng đỏ, ta là Hương Thảo đây. Hả, tỷ là Hương Thảo tỷ? Sao tỷ lại đổi người rồi? Tiểu Hỷ Bảo trợn to mắt, lập tức chạy tới trước mặt Tống Hương Thảo liếc đông nhìn tây, tựa như không quen Tống Hương Thảo vậy. Không có đổi người, chỉ là ta gầy đi thôi. Tống Hương Thảo vội giải thích, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tu luyện với Hạt Tử Gia Gia liền trở thành thế này. Tu luyện còn có thể gầy đi. Vậy sao ta không biết chứ? Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn dáng người nhỏ, nghi hoặc nói. Ta cũng không biết. Tống Hương Thảo lắc đầu. Đúng đó, tại sao chỉ có khuê nữ nhà ta gầy đi, Tiểu Hỷ Bảo của nhà trấn trưởng ngươi sao chẳng hề thay đổi? Tống Lại Tử cũng có nghi vấn này. Lão Khất Cái ở bên cạnh giải thích chuyện tu luyện sẽ tẩy tủy thân thể cho Tống Lại Tử và Đan Tú Liên nghe. Nghe lão Khất Cái giải thích xong, Tống Lại Tử và Đan Tú Liên mới biết bởi vì trong cơ thể khuê nữ nhà bọn họ có quá nhiều tạp chất bẩn, bây giờ rút những tạp chất bẩn này ra, dĩ nhiên sẽ gầy đi. Do hôm nay phân xưởng nghỉ, Đại Ni cũng ở nhà, Đan Tú Liên liền nói chuyện với Đại Ni ở trong phòng, mà Tiểu Hoang Bảo đang dạy Tống Hương Thảo thi triển pháp thuật nhỏ, dạy vô cùng rành mạch rõ ràng. Mà vào lúc này, Tống gia Tống Tiểu Xuân bị Tống Phu Nhân gọi tới sảnh đường, có một con mèo trắng đi theo. Tống Phu Nhân và Tống Viên Ngoại ngồi ở vị trí ghế đầu. Nhìn Tống Tiểu Xuân đứng trước mặt, Tống Phu Nhân hết lời khuyên bảo nói, Tiểu Xuân, ngươi cũng đâu còn nhỏ nữa, cũng nên suy nghĩ tới chuyện của bản thân rồi. Không đợi Tống Phu Nhân nói hết, Tống Viên Ngoại ở bên cạnh đã đập bàn ầm ầm, nghiêm mặt nói nhiều với tên nghịch tử này làm gì, hắn không muốn cưới thì cứ để hắn sau này đừng cưới nữa. Chàng làm gì vậy, có chuyện gì không thể từ từ nói. Tống phu nhân tức giận nhìn Tống Viên Ngoại, lại nhìn Tống Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, ngươi cũng đừng trách cha ngươi tức giận như vậy, cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình thì ngươi cũng phải suy nghĩ cho cha ngươi và ta và cha ngươi lớn tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa, nguyện vọng lớn nhất trong lòng chính là nhìn thấy ngươi cưới vợ sinh con, giúp ngươi chăm hài tử vài năm, chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nói xong, Tống phu nhân không khỏi lấy khăn tay lau nước mắt, lẽ nào ngay cả chút tâm nguyện nhỏ nhoi này của cha nương mà ngươi cũng không thể thỏa mãn sao? Khóc sướt mướt ra dạng gì nữa? Tống Viên Ngoại lại đập bàn, tức giận nói, tên nghịch tử này vừa nhìn đã không muốn cưới rồi, ta thấy trước đây hắn nói gì mà muốn xem mắt muốn sinh nhi tử đều là giỡn cho chúng ta vui, chúng ta cứ dứt khoát rời khỏi cái nhà này, để hắn sống một mình là được rồi. Chàng gấp cái gì, Tiểu Xuân còn chưa lên tiếng, nói không chừng Tiểu Xuân có suy nghĩ gì đó. Tống phu nhân khuyên nhủ. Có suy nghĩ kỹ mốc, nếu hắn thật sự muốn cưới thì sẽ không xem nhiều cô nương như thế, cuối cùng chẳng xem thành một ai. Tống Viên Ngoại căm phẫn nói. Có thể những cô nương kia không hợp mắt của Tiểu Xuân. Tống phu nhân lại nói. Mấy người không xem thành, đó là không hợp mắt, hơn 20 mấy người không xem thành, đó chẳng phải là do nhãn giới của hắn cao hơn cả Thiên Hoàng lão tử sao? Tống Viên Ngoại tức tối nói. Làm gì có ai nói thế với nhi tử như chàng chứ? Tống phu nhân lại khuyên ngăn. Hắn không thành thân thì không phải là nhi tử của ta. Tống Viên Ngoại lại tức giận đập bàn. Vậy có cần hưu ta luôn không, không nhận người phu nhân như ta nữa? Tống phu nhân phản bác nói. Nàng là nàng, hắn là hắn. Tống Viên Ngoại nói. Cha nương, các người có gì thì cứ nói thẳng, không cần giả vờ cãi nhau trước mặt ta, nói thật, các người cãi nhau thật sự rất giả. Tống Tiểu Xuân mặt không biểu cảm nhìn cha nương đang diễn giật dây này, trong lòng bất đắc dĩ nói. Giả sao? Tống Viên Ngoại lập tức thỏ thẻ bên tai Tống phu nhân. Ta thấy là chàng diễn lố lăng quá. Tống phu nhân suy đoán nói. Không thể nào, nàng xem tay của ta đã đập tới sưng rồi. Tống Viên Ngoại nói. Tống Tiểu Xuân. Mèo trắng. Thật sự xem hai người họ điếc sao? Nếu đã bị nhìn thấu rồi, vậy chúng ta cũng không diễn nữa. Tống Viên Ngoại và Tống phu nhân nhìn nhau, đồng loạt nhìn Tống Tiểu Xuân, lần này chúng ta gọi ngươi tới là muốn hỏi xem ngươi có ấn tượng thế nào với Dương Ngọc Lan. Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ cô quạnh treo trên bầu trời đêm giống như tâm tình của người nào đó lúc này, cô độc thương cảm. Một con mèo trắng loạn choạng như uống rượu say đi trên hành lang tĩnh mịch, hành lang rất tối rất hẹp, vốn không nhìn thấy điểm cuối. Ra khỏi hành lang, mèo trắng nâng mắt liền thấy một cây hòe lớn ở trước mặt nàng. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, cây hòe lớn phát ra tiếng vang xào xạc, lá cây đung đưa trái phải giống như ma quỷ dương nanh múa vuốt. Cây hòe lớn trong đêm đen cho người ta một bầu không khí khủng bố. Lúc này, Lạc Khuynh Thành mới chú ý tới việc nàng đã tới nơi mà nàng không dám bước vào trong lúc bất tri bất giác. Nhưng lúc này, nàng đã sớm quên nguy hiểm là gì, tới trước tảng đá dưới gốc cây hòe lớn, nhảy lên. Hai mắt vô thần nhìn Tiểu Trấn bị màn đêm che phủ, trầm mặc không thôi. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng dưng một giọng nói vang lên. Ngươi làm sao thế? Không biết từ lúc nào, bên cạnh tảng đá xuất hiện một thiếu niên mặc nhũ bào, thiếu niên ăn mặc kiểu tiểu thư sinh, ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn nàng. Thấy thiếu niên non nớt ở trước mặt, Lạc Khuynh Thành không cho rằng thiếu niên ở trước mặt này là người, dù sao thì đêm hôm ai lại không ngủ mà chạy tới chỗ này tản bộ. Ngươi là cây hòe lớn này. Lạc Khuynh Thành thoáng suy nghĩ, nhẹ giọng nói. Là ta. Tiểu Hòe không phủ nhận, cười ảm đạm. Lạc Khuynh Thành giật mình trong lòng. Chẳng trách cây hòe lớn này vẫn luôn cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hóa ra cây hòe lớn này đã sớm có thể huyễn hóa thành hình người rồi. Phải biết yêu vật có thể huyễn hóa thành hình người thấp nhất cũng là cấp độ nguyên anh, mà cây hòe lớn này có thể huyễn hóa ra hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người xuất hiện trước mặt nàng, vậy chứng tỏ thụ yêu trong chỉ mới thiếu niên này ít nhất phải có tu vi từ nguyên anh trở lên. Lạc Khuynh Thành không hề hỏi gì, sau khi nhìn Tiểu Hòe, lại lặng lẽ nhìn về hướng Tiểu Trấn. Ngươi có tâm sự? Tiểu Hòe cười hỏi. Lạc Khuynh Thành không đáp, đổi lại là trước đây chưa biết chừng nàng sẽ sợ thành bộ dáng gì, nhưng lúc này lòng nàng đã sớm chết rồi. Nhị sư huynh, ta đã bảo mặc kệ người này, huynh còn không tin. Đúng đó, loại người như nàng ta thì lo làm gì? Đột nhiên, trên cây hòe lớn truyền tới từng thanh âm, những thanh âm này có giọng nam cũng có giọng nữ. Là ai đang nói chuyện ở trên? Lạc Khuynh Thành chợt nâng mắt nhìn lên đỉnh đầu. Là ta đang nói chuyện, sao? Muốn đánh nhau có đúng không? Nhưng vào lúc này, trên cây hòe lớn bay xuống một con bọ ngựa, toàn thân bọ ngựa xanh bích, một đôi mắt vừa to vừa đen trên cái đầu hình thoi vô cùng sáng ngời. Chỉ là đầu của con bọ ngựa này lớn gấp đôi đầu của bọ ngựa bình thường. Lúc này, chi trước đang khoa múa như lưỡi hái, tựa như muốn đánh nhau. Lạc Khuynh Thành đơ người. Ban nãy là ngươi đang nói chuyện. Chẳng trách Lạc Khuynh Thành chấn kinh mà là trong yêu tộc có rất ít côn trùng, chứ đừng nói tới là một con côn trùng có linh trí. Không sai, chính là ta nói chuyện đó. Ta chẳng những biết nói chuyện mà ta còn biến hóa thành người nữa. Nói xong, bọ ngựa ở trước mặt lắc người biến hình, chớp mắt đã hóa thành một hán tử khôi ngô có vóc người cao lớn, hán tử mặc một thân ma y vải thô, trông cực giống hung thần ác sát. Lạc Khuynh Thành ngây ngẩn. Một con bọ ngựa lại có tu vi từ nguyên anh trở lên. Sư huynh, huynh đừng hù dọa nàng ta, huynh nhìn nàng ta xem, đã bị huynh dọa thành bộ dáng gì rồi. Đột nhiên, Một tiếng cười khẽ êm dịu dễ nghe truyền ra, mà chủ nhân của giọng nói này hiển nhiên là từ một con bướm tới phát ra. Như thế này mà bị dọa rồi á? Cũng cho nàng ta là tu sĩ Nguyên Anh, thế này cũng quá yếu kém rồi. Hán tử khôi ngô kia lẩm bẩm một tiếng, lại biến hóa thành bọ ngựa trời, nói thật, hắn vẫn khá thích bộ dáng này. Lạc Khuynh Thành đã ngớ ra như gà gỗ rồi. Ánh mắt ngây dại nhìn bươm bướm và bọ ngựa trước mắt. Một con bọ ngựa chẳng những biết nói chuyện mà còn biết hóa thành hình người đã đủ khiến nàng giật mình rồi, lúc này lại thêm một con bươm bướm. Dù sao thì nếu yêu thú muốn nói tiếng người thì phải có linh trí, mà có thể có linh trí đòi hỏi tu vi kim đan mới được, vậy chứng tỏ con bươm bướm này thấp nhất cũng có tu vi kim đan. Nhưng cảnh xảy ra tiếp theo suýt chút khiến Lạc Khuynh Thành lồi mắt ra. Chỉ thấy trên đầu nàng, từng con côn trùng bay xuống từ trên cây hòe lớn, những con côn trùng này có chuồn chuồn, bươm bướm, dế mèn. Còn có nhện từ nhánh cây dùng tơ thòng xuống. Những con côn trùng này đồng loạt xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Thành tựa như đang đánh giá nàng vậy. Lạc Khuynh Thành nuốt nước bọt, đầu óc hơi hỗn loạn. Lẽ nào những con côn trùng này cũng thành tinh rồi? Tuy vạn vật thế gian chỉ cần cơ duyên thỏa đáng, cho dù là thực vật hòn đá cũng có thể tu hành, nhưng so với chim bay thú chạy, thực vật, côn trùng lại là loài hiếm có thể tu hành. Nói ra thì điều này có liên quan tới thọ mệnh ngắn ngủi của côn trùng. Dù sao thì có côn trùng tính thọ mệnh theo canh giờ, cũng có côn trùng thọ mệnh dài hơn cũng chỉ có vài năm, mười mấy năm. Ví dụ thọ mệnh của con bọ ngựa trước mặt bình thường mới chỉ tới vài tháng. Thời gian ngắn như vậy vốn không thể tu hành. Nhưng lúc này lại có hơn 20 con côn trùng đã thành tinh xuất hiện trước mặt nàng. Nếu nói bọ ngựa và bươm bướm có tu vi từ Nguyên Anh trở lên, vậy liệu hơn 20 con côn trùng trước mắt này cũng là tu vi từ Nguyên Anh trở lên? Từ khi nào mà côn trùng lại tu hành dễ như vậy? Lạc tiểu thư đừng sợ, chúng đều là sư đệ của ta, bọn chúng sẽ không hại người. Thấy Lạc Khuynh Thành bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, Tiểu Hoè đột nhiên cười trấn an nói: "Ngươi biết ta?" Lạc Khuynh Thành hồi thần, bỗng chú ý tới thiếu niên trước mắt lại gọi nàng là Lạc tiểu thư. "Biết." Tiểu Hoè nhàn nhạt gật đầu, "Lúc trước ngươi bị thương tới tiểu trấn, ta đã chú ý tới ngươi rồi." Lạc Khuynh Thành giật mình. Tiểu trấn này chỉ lớn từng này, đối với một tu tiên giả mà nói, muốn tìm hiểu vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi còn là thù yêu không biết đã chiếm giữ tiểu trấn bao nhiêu năm ở trước mắt này. Hơn nữa, khi tới tiểu trấn, nàng suýt chút đã bị cây hòe lớn này dọa chết. "Tiểu bối, nói đi, đêm hôm ngươi không ở Tống gia, tại sao lại chạy tới đây?" Con bọ ngựa kia đột nhiên hỏi. Bị một con bọ ngựa gọi là tiểu bối, Lạc Khuynh Thành không tức giận, dù sao thì tu tiên giới là thế giới lấy tu vi luận cao thấp, ai có tu vi cao thì người đó là tiền bối. Ngay cả chuyện ta ở Tống gia mà các ngươi cũng biết. Lạc Khuynh Thành hơi nghi ngờ, tại sao lại cảm thấy trong mắt những con côn trùng này, nàng giống như một người trần trụi, chẳng có bí mật gì. Rất là sao? Chúng ta là bọ ngựa vừa nói, là lập tức bị một con bươm bướm đụng bay đi. Lạc Khuynh Thành càng nghi hoặc. Là gì? Chúng ta đã sống ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, biết chuyện của ngươi cũng không hề lạ, chúng ta còn biết ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến thành mèo, tình cờ được Tống gia cứu, sau đó nương nhờ trong Tống gia. Tiểu Hoè chậm rãi bước lên trước, mỉm cười nhẹ giọng giải thích, gương mặt ngây thơ phối cùng cách ăn mặc thư sinh cho người ta một loại ưu nhã hòa khí. Nội tâm Lạc Khuynh Thành không khỏi an tâm hơn chút. Có điều, nàng quét mắt nhìn một đám côn trùng trước mặt, trong lòng lại xác định được một chuyện, quả nhiên khắp nơi trong tiểu trấn này đều lộ ra vẻ quỷ dị. Vốn dĩ côn trùng biết tu hành rất hiếm mà ở trước mặt lại nhiều côn trùng như vậy, hơn nữa còn khác loài. Chỉ là nàng nhanh chóng ý thức được một chuyện. Những con côn trùng này có thể sống trong tiểu trấn và đều mở linh trí, vị trấn trưởng thần bí kia không thể không phát hiện ra được, vậy liệu có một khả năng? Những con côn trùng này có liên quan tới vị trấn trưởng thần bí đó. Này, tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm bọn ta? Lần này, người nói chuyện là một con chuồn chuồn. Chuồn chuồn bay tới trước mặt Lạc Khuynh Thành, khẩu khí trong giọng nói giống như giọng nói của nữ đồng 7-8 tuổi, non nớt dễ nghe. Chỉ là ta không ngờ trong tiểu trấn lại có nhiều côn trùng tu hành như vậy. Lạc Khuynh Thành thu liễm mạch suy tư, lần này nàng không kinh ngạc nhiều như hai lần trước, lắc đầu nói. Chúng ta có thể tu hành rất kỳ lạ sao? Chuồn chuồn lại hỏi. Tính là vậy, ta gặp không ít yêu thú trong tu tiên giới, cũng gặp không ít linh trùng nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được côn trùng bình thường có linh trí. Lạc Khuynh Thành nhìn chuồn chuồn trước mặt nói. Đó là ngươi hạn hẹp. Bọ ngựa bị đá bay lại bay tới, dùng khẩu khí của tiền bối nói. Quả thực là ta hạn hẹp. Lạc Khuynh Thành không phủ nhận, chỉ là nàng có một điểm rất tò mò, những con côn trùng này có quen vị trấn trưởng đại nhân thần bí kia. Không biết các ngươi có quen vị tiền bối kia? Lạc Khuynh Thành do dự một lúc, vẫn hỏi ra sự hiếu kỳ trong lòng nàng. Ngươi nói vị tiền bối nào? Là hạt tử tiền bối che mắt kia hay là sư phụ bọn ta? Một con bươm bươm bướm vườn trước mặt Lạc Khuynh Thành. Hạt tử tiền bối. Phản ứng đầu tiên của Lạc Khuynh Thành là lão khất cái, mà sư phụ trong miệng của con bươm bướm này lại là ai? Lẽ nào là vị đó? Nói ra thì ngươi cũng biết sư phụ bọn ta. Tiểu Hoè ở bên cạnh nhìn ra suy nghĩ của Lạc Khuynh Thành, cười khẽ nói. Sư phụ của các ngươi là vị bộ trấn trưởng đó. Lạc Khuynh Thành không ngốc, người trong tiểu trấn mà nàng quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà vị sư phụ có năng lực làm được những chuyện tinh quái này, ngoại trừ vị trấn trưởng kia nghĩ chắc không có ai khác. Không sai. Tiểu Hoè gật đầu cười đáp. Khó trách, cũng chỉ có vị tiền bối đó mới có bản lĩnh này. Tuy trong lòng Lạc Khuynh Thành đã sớm đoán ra những con côn trùng này có liên quan tới vị trấn trưởng kia, nhưng vẫn không ngờ những con côn trùng này lại là đệ tử của vị trấn trưởng đó. Có lẽ những con côn trùng này có thể thành tinh có liên quan tới sự tồn tại của vị thần bí kia. Bây giờ rảnh rỗi nói về chuyện của ngươi chút đi. Tiểu Hoè ngồi trên tảng đá bên cạnh, nhìn Lạc Khuynh Thành, cười nói. Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết chuyện của ta? Đổi lại là trước đây, Lạc Khuynh Thành còn sợ những tinh quái trước mắt này, nhưng bây giờ lòng nàng đã chết rồi, có gì đáng sợ nữa? Xì, trong bộ dáng kia của ngươi thật sự tưởng bọn ta muốn biết. Bọ ngựa khinh thường nói. Không sai, nếu không phải ngươi đột nhiên tới chỗ chúng ta, quấy rầy chúng ta uống rượu, chúng ta mới lười để ý các ngươi. Chuồn chuồn cũng hơi tức giận nói, nhị sư huynh, chúng ta cứ mặc kệ nàng ta, chúng ta tiếp tục uống rượu của chúng ta. Một đám côn trùng xung quanh phụ họa, bình thường khi chúng rảnh thì sẽ tới chỗ nhị sư huynh tụ tập, chỉ là không ngờ đêm nay lại bị Lạc Khuynh Thành quấy nhiễu. Các ngươi có rượu? Lạc Khuynh Thành sáng mắt lên, nàng đang phiền muộn không có thứ gì có thể xóa phiền. Đúng vậy, sao? Lẽ nào ngươi còn muốn uống rượu của bọn ta? Chuồn chuồn kiêu ngạo hỏi. Lạc Khuynh Thành thoáng chần chừ, nàng có thể nói nàng cũng muốn uống rượu không? Tiểu Hoè nhìn ra sự kiên dè của Lạc Khuynh Thành, cười nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng cùng nhau uống rượu đi. Nói xong, Tiểu Hoè nhẹ nhàng vung tay áo, chỉ thấy cây hoè lớn phát ra một trận lục quang nhàn nhạt, ngay sau đó, từng bình rượu và bát được lá cây buông thõng trên bàn đá, bày xếp ngay ngắn. Nhìn thấy rượu xuất hiện ở trước mặt, Lạc Khuynh Thành nuốt nước bọt, hận không thể nốc một bình rượu ngay bây giờ, nhưng lúc này nàng là thân mèo, vốn không thể bưng bình được. Vẫn là để ta rót rượu đi. Tiểu Hoè nhìn ra trạng thái quẫn bách của Lạc Khuynh Thành, mỉm cười mở một bình ra, hương rượu lập tức tràn ra tứ bề, Lạc Khuynh Thành ngửi tới mê mẩn. Đây là rượu gì? Thơm như vậy. Lạc Khuynh Thành hơi thất thần, vốn dĩ trong lòng nàng có chút muộn phiền nhưng sau khi ngửi được mùi rượu này, toàn thân lập tức thoải mái hơn nhiều. Đây là rượu do sư phụ bọn ta ủ. Tiểu Hoè cười đáp. Hóa ra là vị tiền bối đó. Lạc Khuynh Thành bừng tỉnh ngộ, chẳng trách rượu này chỉ ngửi thôi đã có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần, có lẽ là xuất từ tay của vị thần bí kia, vậy nàng nhất định phải nếm thử rượu này. Cứ như vậy, một thiếu niên, một con mèo trắng cùng với một đám côn trùng uống rượu ở trước bàn đá. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ bị cảnh trước mắt dọa sợ. Đổi lại lúc bình thường, Lạc Khuynh Thành chắc chắn sẽ thưởng thức rượu này một cách ngon lành, nhưng do những nguyên do nào đó, lúc này, nội tâm nàng vô cùng gay go, nào có tâm trạng gì là thưởng rượu. Tục ngữ nói, ngươi có câu chuyện, ta có rượu. Vốn dĩ Lạc Khuynh Thành đã tích lũy nhiều ứ động trong lòng, không có nơi nào giải tỏa, lúc này dưới sự kích thích của rượu, không cần người hỏi thì cũng nói toạc hết tâm sự ra. Thực ra sở dĩ Lạc Khuynh Thành lại ra ngoài muộn như vậy là vì nàng thất tình, người nàng thích sắp trở thành trượng phu của người ta, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không dễ chịu trong lòng. Mà chuyện này phải nói từ lúc ban ngày. Ban ngày, Tống Viên Ngoại và Tống phu nhân ngã bài, mở cửa ngắm núi nói Dương Ngọc Lan không tệ, làm tức phụ Tống gia rất thích hợp, thế này cũng chẳng là gì, chỉ cần Tống Tiểu Xuân không đồng ý, cho dù phu thê Tống Viên Ngoại nhìn trúng cũng vô dụng. Nhưng điều khiến Lạc Khuynh Thành hoàn toàn không ngờ là Tống Tiểu Xuân lại không hề từ chối, ngược lại còn đồng ý, nói nếu Dương Ngọc Lan nguyện ý gả thì hắn cũng nguyện ý cưới. Các ngươi nói có tức không, Dương Ngọc Lan kia chỉ là phàm nhân có tư cách gì gả cho Tống thiếu gia? Lạc Khuynh Thành căm phẫn nói. Các côn trùng nhìn nhau. Vậy cuối cùng Tống Tiểu Xuân sắp cưới rồi, vậy có phải là sư phụ sẽ không cần lo người trong thôn nói Tống Tiểu Xuân kia là vì người mà không cưới? Thế còn cần phải hỏi, sư phụ nghe thấy chuyện này chắc chắn sẽ rất vui. Đám côn trùng rỉ tai nhau, nhỏ giọng bàn luận, ánh mắt thi thoảng hướng về Lạc Khuynh Thành đang cắm đầu uống rượu. Các ngươi không cảm thấy cái tên Dương Ngọc Lan này hơi quen tai sao? Hình như khoảng thời gian trước, đệ tử mà sư phụ mới nhận, nương nàng ta mang tên này. Bương Bướng nhỏ giọng nói. Không phải chứ? Các côn trùng xung quanh hơi bất ngờ, đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn Tiểu Hoè, bởi vì chuyện của Tiểu Trấn, Tiểu Hoè hiểu hơn bọn họ. Chính là nàng ta. Tiểu Hoè nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta cảm thấy nương của sư muội dư sức xứng với Tống Tiểu Xuân đó. Đó còn phải nói, nương thân của sư muội chính là nương thân của chúng ta, rõ ràng là đê giá mà. Ý chỉ gả cho người không xứng tầm, tân nương là phí chịu thiệt. Không ít côn trùng đồng loạt phụ họa đồng ý, tuy bọn chúng chưa từng gặp vị tiểu liên sư muội kia nhưng chúng là người nhất mạch, dĩ nhiên phải bảo vệ người của mình. Có điều, các ngươi không cảm thấy bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết? Bỗng nhiên, giọng nói quyến rũ của Bương Bướng trầm thấp vang lên. Đám côn trùng xung quanh lần lượt ném ánh nhìn nghi hoặc. Các ngươi ngốc à, còn chưa hiểu sao, ý của thập thất sư tỷ là có Lạc Khuynh Thành ở đây, nói không chừng nàng sẽ ầm ĩ cùng điên gì đó trong thân sự của nương thân sư muội và Tống Tiểu Xuân. Một con Bương Bướng thấp giọng nói. Đám côn trùng bừng tỉnh ngộ. Ý của sư tỷ là bọ ngựa cẩn thận làm ra động tác cắt cổ. Ánh mắt của đám côn trùng đồng loạt hướng về Bương Bướng, tự hồ chỉ cần Bương Bướng hạ lệnh thì sẽ răng rắc Lạc Khuynh Thành đang cúi đầu uống rượu bên cạnh. Không giết Lạc Khuynh Thành này được. Bương Bướng đột nhiên mở miệng phủ định nói. Tại sao không giết được? Bọ ngựa hơi khó hiểu. Sao con bọ ngựa ngốc ngươi lại ngốc như vậy? Vẫn chưa rõ Lạc Khuynh Thành này quen sư phụ chúng ta à? Bương Bướng tức giận nói. Vừa nghe câu này, bọ ngựa bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, lẽ nào là? Nhưng không đợi nó nói ra, nghiễm nhiên đã bị Bương Bướng hất bay đi rồi. Thu lại cái tư tưởng dơ bẩn đó của ngươi. Lạc Khuynh Thành nghe thấy động tĩnh, nâng mắt nhìn con bọ ngựa bị hất văng ra xa, còn có chút nghi hoặc, sao các ngươi còn đánh nhau? Tiểu Hoè vội giảng hòa, không sao không sao, mặc kệ chúng hễ uống rượu là lại như vậy. Ồ. Lạc Khuynh Thành cồ nhẹ một tiếng, biểu thị đã hiểu, trong lòng lại oán thầm, đám tinh quái này uống rượu chẳng ra sao nhưng lời này chắc chắn không thể nói thẳng ra. Dù sao thì cho dù nàng khôi phục tu vi thì đám tinh quái này cũng không phải kiểu nàng có thể trêu chọc, huống chi bây giờ nàng còn là một con mèo trắng bình thường. Không biết tiền bối xưng hô thế nào. Lạc Khuynh Thành nhìn Tiểu Hoè, cung kính hỏi. Nàng phát hiện trong đám tinh quái ở đây, chỉ có thiếu niên thư sinh này trông có vẻ khá vô hại, cảm giác lúc nói chuyện cũng khiến người ta nhẹ nhõm rất nhiều. Đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là Tiểu Hoè là được. Tiểu Hoè cười nho nhã. Nhìn thấy nụ cười này, Lạc Khuynh Thành chợt cảm thấy quen thuộc, thoáng suy nghĩ, lập tức nhớ tới là ai, chẳng phải nụ cười này giống với vị thần bí kia sao? Quả nhiên không hổ là đệ tử của vị thần bí đó. Sao ta có thể gọi tiền bối bằng nhũ danh của ngươi chứ? Lạc Khuynh Thành lắc đầu. Không sao đâu, đây cũng chẳng phải là nhũ danh của ta, mà là tên sư phụ trao cho ta, hơn nữa chẳng qua đây chỉ là cách xưng hô mà thôi. Tiểu Hoè không hề để ý nói. Tuy đối phương nói như vậy, Lạc Khuynh Thành vẫn không dám gọi tên của đối phương, chỉ là so với xưng hô của đối phương, nàng càng tò mò về tu vi của đối phương hơn. Nhưng nàng lại không dám hỏi. Lạc tiểu thư có gì muốn hỏi sao? Tiểu Hoè nhìn ra suy nghĩ của Lạc Khuynh Thành, cười hỏi. Cái này, vãn bối chỉ là hiếu kỳ, tu vi của tiền bối. Lạc Khuynh Thành lúng túng mỉm cười. Hóa ra là vậy, ta là tu vi hóa thần hậu kỳ. Tiểu Hoè cười điềm đạm. Lạc Khuynh Thành đơ ra. Nàng không ngờ đối phương lại hào phóng nói ra tu vi, điều khiến nàng bất ngờ hơn là đối phương lại là hóa thần hậu kỳ. Tuy trước đây nàng đã đoán ra cây Hoè trước mắt ít nhất phải từ Nguyên Anh trở lên nhưng sau khi thật sự biết được tu vi của đối phương, nàng vẫn bị chấn kinh. Phải biết hóa thần hậu kỳ chính là yêu thú cấp yêu vương, trong địa vực yêu tộc là sự tồn tại có thể thống lĩnh yêu thú một phương. Mà lúc này đang ở ngay trước mắt nàng. Rất bất ngờ sao? Tiểu Hoè hứng thú hỏi. Lạc Khuynh Thành không phủ nhận, gật đầu lia lịa. Vậy bọn họ? Nói xong, ánh mắt của Lạc Khuynh Thành dè dặt quét qua đám côn trùng bên cạnh. Cây Hoè lớn này là hóa thần hậu kỳ, lại là sư huynh của đám côn trùng này, chứng tỏ có lẽ đám côn trùng này đang ở giữa kim đan và hóa thần. Nhưng câu tiếp theo của Tiểu Hoè hoàn toàn khiến Lạc Khuynh Thành trợn mắt há mồm. Tu vi của chúng cao hơn ta. Tiểu Hoè cười khẽ đáp. Lạc Khuynh Thành đờ đẫn, lập tức chấn kinh hỏi, ngươi nói tu vi của chúng còn cao hơn ngươi? Tu vi cao hơn cây Hoè này đại diện điều gì? Đại diện đám côn trùng này ít nhất mang tu vi từ hóa thần hậu kỳ trở lên, thậm chí nói không chừng đám côn trùng này còn là yêu thú cấp yêu thánh. Không sai, tu vi của chúng đều ở luyện hư kỳ. Tiểu Hoè cười nói. Tu vi luyện hư. Đầu óc Lạc Khuynh Thành vù một tiếng, một mảng trống rỗng, nội tâm đều đang run rẩy. Ai có thể tưởng tượng được hơn 20 mấy tinh quái bộ dáng côn trùng trước mặt này đều là từng bậc yêu thánh. Nhớ lúc trước nàng còn nghĩ quay về Đại Chu dẫn người tới tiểu trấn này, thăm dò bí mật bên trong, bây giờ ngẫm nghĩ cái suy nghĩ ban đầu này nực cười biết bao. Không nói tiểu trấn này có sự tồn tại của vị thần bí kia, cứ nói tới hơn 20 bậc yêu thánh ở trước mắt này, ai tới cũng phải trả giá tại đây. Quan trọng hơn là nàng lại uống rượu cùng một đám yêu thánh. Lạc tiểu thư sợ những sư đệ này của ta. Tiểu Hoè cười hỏi. Lạc Khuynh Thành muốn gật đầu nhưng nghĩ tới gì đó, bỗng dưng lắc đầu, người nàng thích đã sắp trở thành trượng phu của người khác, nàng có gì phải sợ nữa. Vậy Lạc tiểu thư cảm thấy rượu của sư phụ ta như thế nào? Tiểu Hoè cười hỏi. Rượu ngon, ta đã uống không ít linh tửu nhưng đều không bằng một phần vạn của rượu này. Lạc Khuynh Thành không thèm suy nghĩ đã đáp. Vậy Lạc tiểu thư phải uống nhiều một chút. Tiểu Hoè lại rót rượu vào chén rượu trước mặt. Vậy ta không khách khí. Lạc Khuynh Thành lại nằm sấp trước chén rượu, điên cuồng liếm rượu trong chén, nếu không phải bây giờ nàng là một con mèo, nàng thật sự muốn bưng rượu uống. Một bên khác, khi Tiểu Hoè và Lạc Khuynh Thành nói chuyện, con bọ ngựa bị đụng bay khi nãy lại bay về, tỏ vẻ bất đắc dĩ về phía bươm bướm. Ta nói này sư muội, ngươi đừng hở tí lại đụng ta có được không? Ai bảo huynh dùng tư tưởng dơ bẩn kia nghĩ về sư phụ. Bươm bướm hơi kiêu ngạo đáp. Ta không có. Bọ ngựa tỏ vẻ vô tội, ta chỉ cảm thấy sư phụ giữ Lạc Khuynh Thành này trong tiểu trấn, liệu có phải muốn nhận Lạc Khuynh Thành làm đệ tử không? Thế này làm gì tính là dơ bẩn chứ? Ta không thèm tin. Bươm bướm hơi dở tính trẻ con đáp. Được rồi, chúng ta nói chính sự quan trọng, nên xử lý Lạc Khuynh Thành này thế nào? Nàng ta ở đây, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới chuyện thành thân của Tống Tiểu Xuân kia. Các ngươi nghĩ đi, trước đây Lạc Khuynh Thành này đã phá hoại biết bao lần xem mắt của Tống Tiểu Xuân rồi không biết. Con nhện bên cạnh chen ngang nói. Trực tiếp giết chết thì đơn giản biết mấy. Bọ ngựa đề nghị. Ngươi chỉ biết giết, thập thất sư tỷ đã nói không thể giết Lạc Khuynh Thành này rồi. Bươm bướm trừng bọ ngựa. Không sai, quả thực không thể giết Lạc Khuynh Thành này được, cho dù sư phụ có muốn nhận Lạc Khuynh Thành này làm đệ tử hay không, nhưng ít nhất Lạc Khuynh Thành này rất thân với Tống Tiểu Xuân kia, mà quan hệ giữa sư phụ và Tống Tiểu Xuân thì các ngươi đều biết rồi đó. Bươm bướm nhìn chúng sư huynh muội. Các côn trùng hiểu ra ý của bươm bướm. Quan hệ giữa sư phụ bọn chúng và Tống Tiểu Xuân kia rất phức tạp, rõ ràng là không ưa gì nhau nhưng lại quan tâm đối phương, quan trọng hơn là hai bọn họ còn đang có tai tiếng trong tiểu trấn. Vậy sư tỷ nói phải làm sao? Không ít côn trùng đồng loạt nhìn bươm bướm sư tỷ. Các hán tử các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, vẫn nên để cô nương chúng ta xử lý. Bươm bướm sư tỷ bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ yêu kiều, đám côn trùng được tràn ngập mơ hồ. Mà lúc này, Lạc Khuynh Thành vẫn đang uống rượu than khổ với Tiểu Hòe. Tiền bối, ngươi nói Tống phu nhân và Tống lão gia sao lại nhìn trúng quá phụ kia? Quá phụ đó đâu có xinh đẹp bằng ta. Còn có nữ nhi, nàng ta có điểm nào sánh được với ta? Nếu không phải bây giờ ta không thể khôi phục hình người, nếu không ta tin chỉ cần Tống phu nhân nhìn thấy người của ta, chắc chắn sẽ nhìn trúng ta. Lạc Khuynh Thành phẫn nộ bất bình, mà Tiểu Hòe ở bên cạnh lặng lẽ nghe, thấy rượu trong chén của Lạc Khuynh Thành hết rồi, lại rót rượu vào trong chén của Lạc Khuynh Thành. Bỗng nhiên, một giọng nói quyến rũ vang lên trong đầu. Nhị sư huynh, ban nãy huynh nói cho Lạc Khuynh Thành biết tu vi của chúng ta là muốn dọa sợ nàng ta nhỉ, nhưng huynh vẫn xem thường sự cố chấp của nữ tử đối với người mình yêu rồi. Cho nên chuyện của Lạc Khuynh Thành vẫn nên giao cho sư muội đi. Tiểu Hòe ném ánh nhìn lên người con bướm bướm bên cạnh, bướm bướm là đệ tử thứ 17 do sư phụ nhận. Chỉ thấy lúc này bướm bướm bỗng huyễn hóa thành một nữ tử mặc tử y quyến rũ yêu kiều. Lạc muội muội, những chuyện mà ngươi nói với một nam tử như sư huynh ta, huynh ấy cũng nghe không hiểu, vẫn chỉ có nữ tử chúng ta thấu hiểu lẫn nhau thôi. Nữ tử mặc tử y thả bước đi tới bên cạnh Lạc Khuynh Thành, ngữ khí nhu mì, cho dù Lạc Khuynh Thành là nữ tử nhìn thấy, nội tâm cũng đột nhiên dâng lên một cổ cảm xúc rung động. Không sai không sai. Lúc này, bướm bướm cũng huyễn hóa thành một thiếu nữ mặc hoàng y, thiếu nữ mặc hoàng y gật đầu phụ họa. Sau đó từng nữ tử có dáng vẻ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Thành. Nội tâm Lạc Khuynh Thành khẽ giật mình nhưng nghĩ tới những con côn trùng này đều là bậc yêu thánh, nàng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Chỉ là Lạc muội muội ngươi nằm trong cuộc nên không rõ. Nữ tử mặc tử y che miệng cười khẽ nói. Tiền bối, ngươi có ý gì? Lạc Khuynh Thành nghi hoặc nhìn nữ tử mặc thanh y do bươm bướm huyễn hóa thành ở trước mắt. Khuynh Thành muội muội, ngươi gọi tỷ tỷ là tiền bối như thể tỷ tỷ đã già rồi, lẽ nào tỷ tỷ rất già sao? Nếu không ngại thì gọi ta một tiếng điệp tỷ tỷ. Nữ tử mặc tử y dùng ngữ khí nhu mì quyến rũ, vươn tay xoa bộ lông của Lạc Khuynh Thành. Điệp tỷ tỷ. Lạc Khuynh Thành hơi xấu hổ, may mà lúc này nàng là một con mèo, nếu không chắc chắn sẽ xấu hổ tới đỏ mặt. Thế này thì đúng rồi, đi, tỷ muội chúng ta sang một bên uống rượu, mặc kệ những tên nam nhân này. Nữ tử mặc tử y ôm Lạc Khuynh Thành, mấy cô nương xinh đẹp bên cạnh nhìn nhau mỉm cười, ai cũng cầm bình rượu và chén đi sang một bên. Bọn họ muốn làm gì? Bọn ngựa hơi khó hiểu. Ta cũng không rõ. Tiểu Hòe lắc đầu, có điều với sự thông minh của tiểu điệp sư muội, có lẽ có thể xử lý tốt chuyện này. Các côn trùng đồng tình gật đầu, dù sao thì bướm bướm cũng là loài thông minh nhất trong đám sư huynh muội bọn chúng. Đúng rồi, nhị sư huynh, ban nãy ta vừa thấy huynh và Lạc Khuynh Thành kia nói gì đó, sao nàng ta lại bày ra bộ dáng rất kinh ngạc. Một con muỗi bay tới bên tai Tiểu Hòe, tò mò hỏi. Cũng không có gì, chỉ nói cho nàng ta biết tu vi của chúng ta. Tiểu Hòe nói. Nghe thấy tu vi của chúng ta thấp như vậy đã kinh ngạc thế này, quả nhiên tu vi thấp, nhãn giới hẹp, ta nghe sư phụ nói bên ngoài đầy người như sư phụ. Con muỗi không khỏi cằn nhằn nói. Đúng vậy, vị hồng tiên sinh kia tu vi cao thâm như thế cũng chỉ có thể sa sút ở trong tiểu trấn của chúng ta, thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng. Tiểu Hòe nâng mắt nhìn biển sao trên bầu trời đêm, không khỏi cảm khái nói. Không sai không sai. Đám côn trùng bên cạnh gật đầu phụ họa. Đúng đó, sao ta không nghĩ tới. Cảm tạ mấy vị tỷ tỷ nhắc nhở, nếu không ta thật sự sẽ hối hận chết. Đột nhiên gần đó truyền tới tiếng kinh hô của Lạc Khuynh Thành. Ngay sau đó, một tiếng cười duyên truyền tới. Muội muội, khách khí rồi, ngươi là người trong cuộc nên không hiểu, không phát hiện được cũng là đương nhiên, bây giờ biết rồi, có phải trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều rồi không? Đúng vậy, trong lòng lập tức thoáng cái đã nhẹ nhõm rất nhiều, không được, bây giờ ta phải trở về, ta ra ngoài lâu như vậy, Tống thiếu gia vẫn chưa biết, mấy vị tỷ tỷ, chúng ta rảnh rỗi lại uống rượu tiếp. Giọng nói này vừa dứt, một con mèo trắng đột nhiên chạy về hướng tiểu trấn, tốc độ nhanh, chớp mắt đã biến mất trong mắt mọi người. Nhóm người Tiểu Hòe nhìn nhau, bọn họ rất tò mò rốt cuộc mấy sư muội đã nói gì với Lạc Khuynh Thành. Nhưng vào lúc này, mấy nữ tử có dung mạo xinh đẹp thông dong đi tới, hiển nhiên người dẫn đầu là nữ tử mặc tử y do bươm bướm huyễn hóa thành. Sư tỷ, rốt cuộc các ngươi đã nói gì với Lạc Khuynh Thành? Sao ta thấy dáng vẻ của nàng ta vẫn chưa từ bỏ Tống tiểu xuân kia? Bọn ngựa nghi hoặc hỏi. Bọn ngựa ngốc, ai nói với ngươi chúng ta khuyên nàng từ bỏ Tống tiểu xuân? Thiếu nữ mặc hoàng y bên cạnh lập tức chống hông, tỏ ra kiêu ngạo nhìn bọn ngựa. Ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Bọ ngựa lập tức rụt đầu. Hắn không hiểu, hắn không trêu chọc con bươm bướm này, sao con bươm bướm cứ thích bắt nạt hắn, không đụng hắn thì chửi hắn. Thật sự tưởng hắn dễ ức hiếp lắm sao? Được rồi. Quả thực hắn dễ ức hiếp. Nếu các ngươi đã không khuyên Lạc Khuynh Thành từ bỏ Tống tiểu xuân, vậy các ngươi nói gì với nàng ta? Tiểu Hòe cũng hơi nghi hoặc. Nói thế nào nhỉ? Chúng ta chỉ nói với nàng ta, Dương Ngọc Lan là phàm nhân, mà nàng ta là người tu tiên. Nữ tử mặc tử y điểm ngón tay trắng nõn lên môi đỏ, cười khẽ. Chỉ vậy? Bọ ngựa ngây ngốc hỏi. Chỉ vậy thôi, nếu không ngươi tưởng là gì? Thiếu nữ mặc hoàng y phản bác hỏi. Bọ ngựa lại rụt cổ, ta chỉ lo liệu Lạc Khuynh Thành kia có phá hỏng chuyện thành thân của Tống tiểu xuân kia không. Yên tâm đi, nàng ta sẽ không. Tiểu Hoè thoáng suy nghĩ lập tức hiểu ra. Tại sao, nhị sư huynh? Bọ ngựa vẫn có chút không hiểu. Bởi vì Dương Ngọc Lan chỉ là phàm nhân, thọ mệnh không quá trăm năm, cho dù gả cho Tống Tiểu Xuân cũng không ở bên cạnh được lâu, mà Lạc Khuynh Thành là người tu tiên, thọ mệnh có thể tăng lên, thời gian ở bên Tống Tiểu Xuân kia dĩ nhiên sẽ dài hơn Dương Ngọc Lan. Tiểu Hoè mỉm cười giải thích. Đám côn trùng xung quanh hơi trầm ngâm, cũng nghĩ được mấu chốt trong đó. Sao ta càng nghe càng không hiểu? Bọ ngựa vẫn mơ hồ một mặt. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không tin, sau này Lạc Khuynh Thành kia có thể ở bên cạnh Tống Tiểu Xuân mấy trăm tới ngàn năm, cần gì phải để ý 20-30 năm ngắn ngủi. Thiếu nữ mặc hoàng y trào phúng nói. Được rồi, đừng ức hiếp Tiểu Đường nữa, tâm tư của Tiểu Đường khá chính trực, hơi khuyết tật về vấn đề tình cảm. Nữ tử mặc tử y cười nói. Ta thấy là do hắn ngốc. Thiếu nữ mặc hoàng y lẩm bẩm nói. Một bên khác, Lạc Khuynh Thành mang tâm trạng tốt đi trên bờ tường quanh Tống phủ, tới một căn viện, nhìn thân ảnh đang múa kiếm kia, thân hình nàng chợt phi tới, nhảy lên nhánh cây. Tống Tiểu Xuân nghe thấy động tĩnh, lập tức dừng động tác tay lại, ngẩng đầu nhìn lên cây, ngươi đi đâu? Lạc Khuynh Thành run rẩy trong lòng. Tống thiếu gia đang quan tâm nàng sao? Ta đi dạo ở tiểu trấn một lát. Nàng lập tức đáp. Ừm. Tống Tiểu Xuân gật đầu, không hề hỏi nhiều, tiếp tục cầm chặt trường kiếm, lại bắt đầu vung kiếm. Nhìn thân ảnh vạm vỡ kia, Lạc Khuynh Thành nằm sấp trên nhánh cây nhìn tới ngây ngẩn. Thực ra mấy vị tỷ tỷ kia nói rất đúng, nàng là tu sĩ, có thể có hàng trăm tới ngàn năm ở bên cạnh Tống Tiểu Xuân. Mà Dương Ngọc Lan kia, cho dù thật sự gả cho Tống thiếu gia cũng chỉ được mấy mươi năm thời gian. Điều quan trọng hơn là dung mạo của Dương Ngọc Lan kia sẽ già nua theo thời gian, sau đó không biết chừng sẽ xấu thành dáng vẻ gì. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Khuynh Thành lập tức vui vẻ hơn rất nhiều. Sáng ngày hôm sau, Bộ Phàm biết được chuyện đêm qua từ trong miệng của mấy đệ tử tiểu điệp. Đối với việc phu thê Tống Viên Ngoại muốn Tống Tiểu Xuân cưới Dương Ngọc Lan, hắn cũng có chút bất ngờ, điều khiến hắn không ngờ hơn là Tống Tiểu Xuân lại không hề phản đối mối hôn sự này. Tuy đã từ rất lâu, hắn đã nghe được chuyện muốn tác hợp Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan từ trong tiếng lòng của Tiểu Mãn nhưng có vẻ như vẫn luôn không thành công. Dù sao thì hai người Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan rất ít khi chạm mặt. Một người thường xuyên múa kiếm trong viện, người còn lại sống cuộc sống một đường hai điểm, hoặc là làm việc ở phân xưởng, hoặc là dọn dẹp ở nhà. Cho nên, quan hệ giữa hai người này tốt lên từ lúc nào? Hay là nói đây đơn thuần chỉ là Tống Tiểu Xuân cảm thấy hắn ta lớn tuổi rồi, lại thấy hai người Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân trông ngóng hắn ta sớm ngày thành gia, cho nên nghĩ tùy tiện tìm một người cố gắng sống qua ngày. Ở thời đại bây giờ, chuyện này vẫn rất phổ biến, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, rất nhiều nam nữ chưa thành thân cũng chỉ gặp nhau vài lần trước khi thành thân mà thôi. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó cho nên hắn cũng không thể nói có chỗ nào không tốt, chỉ cần đôi bên không có ý kiến thì thành thôi. Có điều chuyện khiến Bộ Phàm không ngờ tới là vào buổi sáng mấy ngày sau, phu thê Tống Viên Ngoại lại tới cửa nhờ hắn một chuyện. Mà chuyện này chính là nhờ hắn làm mai cho Tống Tiểu Xuân. Nhiệm vụ, thỉnh cầu của phu thê Tống Viên Ngoại, giới thiệu nhiệm vụ, phu thê Tống Viên Ngoại khó khăn lắm mới thấy nhi tử đồng ý thành thân, nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là bên nhi tử đồng ý, bên Dương Ngọc Lan lại có vấn đề, bà mai đi liên tục mấy ngày vẫn không bàn ổn chuyện thành thân, điều này khiến phu thê Tống Viên Ngoại hơi nóng ruột, bà mối không bàn được, phu thê Tống Viên Ngoại nghĩ tới Mỗ lão trấn trưởng là sư phụ của nữ nhi Dương Ngọc Lan, cho nên mới mời Mỗ lão trấn trưởng làm mai. Ngươi hãy giúp đôi phụ mẫu khao khát nhi tử thành thân này đi về phần thưởng nhiệm vụ, 1 tỷ giá trị kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Tống Viên Ngoại, chuyện mai mối này, nhà các người không tìm bà mai trong trấn, tìm một trấn trưởng như ta làm gì? Bộ Phàm dở khóc dở cười, tuy hắn là trấn trưởng, chuyện cưới gả đám tang trong tiểu trấn, chắc chắn không thể thiếu hắn nhưng hắn chưa từng giúp ai làm mai. Cũng không phải là không ai tìm hắn làm mai mà là đều bị hắn từ chối. Dù sao thì chuyện làm mai này không phải là chuyện tốt hay xấu. Đừng thấy làm bà mai chính là tác hợp lương duyên hỷ kết giữa nam nữ hợp tuổi, là một chuyện tốt tích đức. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ, sau này lỡ như hai người nảy sinh mâu thuẫn gì, nhỏ thì còn đỡ, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Nhưng một khi lớn chuyện, vậy người làm mai ít nhiều sẽ bị người của hai nhà oán trách. Cho nên vẫn là lời người xưa nói đúng, không làm chứng không bảo lãnh không làm mai, tốt ba đời. Tống Phu Nhân và Tống Viên Ngoại nhìn nhau nhưng vẫn nói, trấn trưởng, chúng ta cũng không phải là không tìm bà mai mai mối, chỉ là từ chối rồi. Bộ Phàm biết phu thê Tống Viên Ngoại do dự cái gì, dù sao thì giới thiệu nhiệm vụ đã viết rõ rồi. Bị trấn trưởng ngươi đoán trúng rồi. Tống Viên Ngoại thở dài, nói ra chuyện tìm bà mai mai mối. Dựa vào lý thuyết, theo hai người Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân thấy không nói là nắm chắc 10-10 nhưng cũng có tới 7-8 phần. Nhưng làm thế nào họ cũng không ngờ Dương Ngọc Lan sẽ từ chối, cho dù bà mai kia tới cửa vài lần, nói biết bao nhiêu lời hay, Dương Ngọc Lan đều thờ ơ, không phải là Dương Ngọc Lan tự cho mình thanh cao, muốn nâng giá với Tống gia để được lợi lộc gì. Mà nàng chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân không xứng với Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân gia thế tốt lại còn chưa thành thân, tuy nói tuổi tác hơi lớn nhưng điểm này ở trước mặt gia thế hoàn toàn có thể làm ngơ. Dù sao thì một số người sống qua 50, có chút tiền đã lấy thêm vài tiểu thiếp trẻ trung xinh đẹp, so ra thì Tống Tiểu Xuân thực sự chính là giữ mình trong sạch. Mà nàng thì sao, tuổi gần 30, dung mạo không sánh bằng những thiếu nữ mới tuổi dậy thì kia, còn mang theo một nữ nhi, nàng có tư cách gì gả cho người tốt như vậy? Bây giờ, nàng chỉ muốn đợi nữ nhi trưởng thành,